Chương 9. Người võ sĩ tự chủ. Những người tài giỏi không bao giờ ngừng trau dồi bản thân. Trích lời Khổng Tử. Thời gian trôi nhanh quá. Julian vừa nói vừa châm thêm trà vào tách của mình. Trời sắp sáng rồi, anh muốn chúng ta tiếp tục hay dừng lại ở đây? Tất nhiên là không đời nào tôi chịu bỏ dở câu chuyện như thế này. Thoạt nghe, câu chuyện của Julian có vẻ rất hoang đường. Nhưng không hiểu sao, tôi thấy nó toát lên vẻ đáng tin cậy đến bất ngờ. Dần dần, tôi đã nhận ra những triết lý vô giá ẩn chứa trong đó. Và tôi tin những gì mình đang được nghe thấy là thật. Anh kể tiếp đi Julian. Tôi thật sự rất nóng lòng muốn nghe tiếp câu chuyện của anh. Cảm nhận được sự chân thành của tôi, Julian tiếp tục câu chuyện bằng giọng chậm rãi. Tôi đã kể với anh về khu vườn và giải thích ý nghĩa của ngọn bảo tháp. Vậy anh còn nhớ chi tiết về cánh cửa của khu vườn mở ra và người võ sĩ sumo xuất hiện không? Tôi còn nhớ, nhưng như vậy thì sao hả Julian? Jogiraman nói rằng, theo quan niệm phương Đông, người võ sĩ tượng trưng cho một triết lý rất quan trọng. Triết lý đó theo tiếng Nhật là Kaizen, nghĩa là không ngừng hoàn thiện. Đó là điều được các vị thánh tăng ở Sivana rất đề cao, bởi nó là dấu hiệu của những người đã có sự thức tỉnh và đạt được cảnh giới cao. Như tôi đã nói, thành công bên ngoài bắt nguồn từ thành công ở bên trong. Nếu anh muốn hoàn thiện thế giới bên ngoài, điều đầu tiên anh cần làm là tự hoàn thiện thế giới nội tại của anh. Tự chủ là khởi nguồn của việc làm chủ cuộc sống. Julian, cái thuật ngữ thế giới nội tại có vẻ bí hiểm với tôi quá. Anh biết đấy, dẫu sao thì tôi cũng chỉ là một luật sư bình thường thôi. Tôi hiểu ý anh. Tất cả chúng ta đều có thể cảm thấy khó hiểu khi tiếp cận nó. Bản thân tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu chúng ta thật lòng muốn hiểu, thì nó sẽ không vượt quá tầm hiểu biết của bất kỳ ai. Julian tiếp tục. Những người dám thể hiện sự yếu kém của mình và thật lòng muốn tìm thấy sự chỉ dẫn thường tìm ra con đường khai sáng nhanh hơn những người khác. Những lời anh vừa nói với tôi thể hiện sự trung thực của anh và giúp tôi hiểu rằng anh thật sự muốn tiếp thu những ý tưởng mới. Thay đổi là nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất trong xã hội hiện đại. Trong khi nhiều người cảm thấy lo sợ thì sự thông tuệ lại rất cần điều này. Một người mới bắt đầu khai sáng tâm trí luôn sẵn sàng mở lòng đón nhận những khái niệm mới. Nói cách khác, chiếc tách của họ luôn trong trạng thái trống rỗng và họ luôn rót đầy nó để tiến lên những cấp bậc cao hơn. Đừng ngại hỏi, dù đó là câu hỏi đơn giản nhất. Đặt câu hỏi chính là phương pháp hiệu quả nhất để mở rộng kiến thức. Cảm ơn Julian, nhưng thật lòng mà nói, tôi vẫn còn rất mơ hồ về Kaizen. Hoàn thiện và phát triển nhân cách là điều tốt nhất anh có thể làm cho bản thân mình. Vì thế, sẽ rất sai lầm nếu anh cho rằng mình quá bận rộn để làm điều đó. Dành thời gian để quan tâm đến bản thân mình, từ việc chăm sóc sức khỏe thể chất, làm chủ tâm trí đến việc nuôi dưỡng tâm hồn sẽ tạo động lực để anh tiến lên một vị trí mới. Epictetus đã từng nói, không ai có thể có được tự do nếu chưa làm chủ được bản thân mình. Vậy Kaizen là một khái niệm rất thực tiễn, tôi nhận xét. Đúng vậy, hãy nghĩ về nó John. Làm sao anh có thể lãnh đạo cả một công ty nếu anh không thể làm chủ được bản thân? Làm sao anh có thể chăm sóc gia đình nếu anh chưa biết cách chăm sóc chính mình? Làm sao anh có thể làm việc tốt khi bản thân anh không cảm thấy khỏe khoắn? Anh hiểu ý tôi không? Tôi gật đầu. Đây là lần đầu tiên tôi suy nghĩ một cách nghiêm túc về tầm quan trọng của việc hoàn thiện bản thân. Trước đây tôi đã từng đọc nhiều cuốn sách nói về đề tài này, nhưng thật sự chúng chẳng có mấy tác động đến tôi. Giờ đây tôi nhận ra rằng những ai biết dành thời gian chăm sóc và tự hoàn thiện bản thân thì mới có khả năng giúp đỡ được người khác. Tôi bắt đầu nghĩ đến những việc xảy ra trong cuộc sống của mình, cũng như những việc mà mình có thể tự hoàn thiện. Tôi có thể dùng việc tập thể dục như một phương pháp hữu hiệu để có được một thể lực tốt. Loại bỏ tính nóng này và biết lắng nghe có thể sẽ giúp tôi cải thiện mối quan hệ với vợ con mình và xóa bỏ mọi thói quen lo lắng sẽ giúp tôi có được sự bình an trong tâm trí và niềm hạnh phúc sâu sắc trong tâm hồn. Càng nghĩ, tôi càng nhận ra nhiều điều mình có thể làm để hoàn thiện cuộc sống của bản thân. Tôi cảm thấy vô cùng hào hứng khi nhận ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống của mình qua việc áp dụng những thói quen tốt. Nhưng đồng thời, tôi còn nhận ra ẩn ý trong câu nói của Julian. Rõ ràng, những gì anh đã học được ở Himalaya không chỉ nói về việc luyện tập để có được một cơ thể khỏe mạnh và một cuộc sống cân bằng. Nó còn chứa đựng những thông điệp sâu sắc và ý nghĩa hơn rất nhiều. Julian đã đề cập đến tầm quan trọng của việc xây dựng sức mạnh nhân cách, phát triển tính bền bỉ tinh thần và sống dũng cảm. Anh cho rằng ba tính cách này không chỉ giúp con người đạt được thành công ngoài xã hội mà còn có một cuộc sống đủ đầy và bình yên bên trong. Dũng cảm là đức tính thật sự cần thiết và hữu dụng đối với cuộc đời mỗi người. Nhưng dũng cảm thì có liên quan gì đến sự tự chủ và phát triển nhân cách? Tôi thắc mắc. Dũng cảm giúp anh có được sự kiên định để tiến về phía trước, trong khi những người khác đã bỏ cuộc. Nó giúp anh đạt được những điều anh khao khát một cách dễ dàng hơn. Ngoài ra, nó còn giúp anh nhận ra rằng tất cả những khó khăn mà anh phải đối mặt chỉ là những thử thách của cuộc sống. Tôi đã bắt đầu hiểu sức mạnh của nội tại rồi, Julian ạ. Nhưng tôi phải bắt đầu từ đâu bây giờ? Tôi hỏi. Julian quay trở lại cuộc nói chuyện giữa anh và Jogi Raman trong một đêm đầy sao ở Sivana. Mới đầu, tôi cũng cảm thấy hoài nghi trước khái niệm tự hoàn thiện bản thân. Nhưng càng trò chuyện với Jogi Raman, tôi càng ý thức rõ hơn về những mất mát trước đây của mình. Và tôi chào đón những triết lý của Kaizen với tất cả niềm hứng khởi để làm giàu cơ thể, tâm trí và tâm hồn của mình, Julian khẳng định. Từ hôm qua đến giờ, tôi nghe anh nhắc rất nhiều đến cụm từ cơ thể, tâm trí và tâm hồn. Có vẻ như tôi cần phải đặc biệt quan tâm đến nó. Tôi nhận xét. Đúng vậy. Đây là ba tài sản quý nhất của mỗi con người. Hoàn thiện trí óc mà không quan tâm đến tâm hồn thì vô nghĩa. Tương tự, làm thăng hoa trí óc và cảm xúc mà không chăm sóc sức khỏe thể chất thì anh sẽ cảm thấy mệt mỏi và vô vị. Biết cách phát huy tiềm năng của cả ba tài sản này, anh sẽ có cơ hội nếm trải được cảm giác thăng hoa của một cuộc đời khai sáng. Anh khiến tôi nôn nóng bắt đầu quá. Trước khi trả lời câu hỏi về việc nên bắt đầu từ đâu của anh, tôi muốn anh thực hiện một vài động tác thể dục đã. Nào, hãy vào tư thế hít đất đi. Tôi mỉm cười khi nghĩ Julian đã trở thành một thầy giáo thể dục. Vừa tò mò, vừa cảm thấy thú vị, tôi làm theo lời yêu cầu của anh. Julian ra lệnh, hãy chống đẩy càng nhiều càng tốt, đừng dừng lại cho đến khi anh thật sự không còn làm nổi nữa. Đã lâu lắm rồi tôi không vận động. Bài tập thể dục tôi thường thực hiện nhất là đi bộ đến cửa hàng bán thức ăn nhanh gần nhất với các con, hoặc đi một vòng quanh sân golf với các đồng nghiệp. Được 15 cái, tôi bắt đầu cảm thấy mệt. Cái nóng mùa hè cộng với sự gắng sức khiến người tôi toát mồ hôi. Tuy nhiên, không muốn Julian nhìn thấy thể trạng yếu đuối của mình, tôi tiếp tục cố gắng. Nhưng đến lần thứ 23, hai cánh tay tôi giã rời khuỵu xuống và tôi phải mở lời đầu hàng. Anh không tiếp tục được à? Julian hỏi. Không, Julian ạ, tôi chết mất. Tôi trả lời giọng thều thào. Nhưng có chắc là anh không làm nổi nữa không? Julian vẫn không ngừng lại. Cho tôi nghỉ một chút đã. Có lẽ bài học tôi đã học được sau chuyện này là cách xử lý cơn đau tim, phải không? Thêm 10 cái nữa rồi hãy nghỉ. Julian ra lệnh. Anh đùa à? Tôi nói, gần như không tin vào tay mình, nhưng vẫn tiếp tục. Thực hiện thêm đến lần thứ 10, tôi ngã lăn trên sàn nhà. Trước đây, tôi cũng đã từng như anh khi luyện tập với Jogi Raman, Julian nói. Ông ấy bảo cơn đau tim kéo theo sau, đó chính là người thầy vĩ đại. Nhưng làm sao có thể học được điều gì từ chuyện này chứ? Tôi vừa hỏi vừa thở hổn hển. Các vị hiền triết ở Sivana tin rằng con người sẽ phát triển tốt nhất khi đạt đến vùng vô thức. Được rồi, nhưng điều đó thì liên quan gì đến chuyện tập thể dục bằng cách hít đất như thế này? Anh bảo anh không thể tiếp tục sau lần hít đất thứ 23. Nhưng khi tôi yêu cầu anh cố gắng, anh đã làm được thêm 10 cái nữa. Rõ ràng, anh có khả năng làm nhiều hơn những gì anh nghĩ. Khi quyết tâm thực hiện, anh sẽ thấy dường như mình đã được tiếp thêm sức mạnh. Jogiraman từng nói với tôi rằng, những giới hạn trong cuộc sống thật ra chính là những giới hạn mà con người tự tạo ra cho mình. Khi anh từ bỏ những thói quen xưa cũ để khám phá vùng vô thức, anh đã bắt đầu giải phóng tiềm năng thật sự đang ẩn chứa bên trong anh. Đây là bước khởi đầu để đạt được sự tự chủ trong cuộc sống. Tôi cảm thấy rất thích thú với những điều Julian vừa nói. Nó nhắc tôi nhớ đến một cuốn sách mà tôi đã đọc trước đây. Cuốn sách đó cho rằng con người chỉ sử dụng một phần rất nhỏ năng lượng mà họ vốn có trong cả cuộc đời. Tôi tự hỏi, chúng ta còn có thể làm được những gì và đến mức nào nếu sử dụng được hết toàn bộ nguồn dự trữ của mình? Cảm nhận được sự hào hứng của tôi, Julian tiếp tục. Anh có thể luyện tập nghệ thuật Kaizen bằng cách buộc bản thân chăm chỉ luyện tập để hoàn thiện trí óc và cơ thể. Chúng sẽ nuôi dưỡng tinh thần của anh. Hãy làm những việc mà trước đây anh cảm thấy e sợ và hãy thay đổi cuộc sống của mình bằng cách sử dụng nguồn năng lượng bên trong. Hãy làm tất cả những gì anh muốn làm, kể cả những việc rất đơn giản thỉnh thoảng anh muốn làm nhưng lại sợ rằng mình làm như thế là khác người, như dành thời gian ngắm mặt trời mọc hay đi dạo dưới mưa. Người phương Đông quan niệm rằng may mắn chỉ đến với những ai luôn ở trong tư thế sẵn sàng. Julian tiếp tục bài diễn thuyết đầy hăng say của mình. Hãy xác định điều gì đang cản trở cuộc sống của anh. Anh có sợ phát biểu trước đám đông hay gặp khó khăn trong các mối quan hệ? Anh có sống tiêu cực hay anh có cần thêm năng lượng không? Hãy dành thời gian suy ngẫm về những điểm yếu của mình và hãy viết chúng ra một tờ giấy. Hãy thành thật với chính bản thân mình, John ạ. Khi đã xác định được những điểm yếu của bản thân, điều anh cần làm tiếp theo là mạnh dạn đối mặt và loại bỏ chúng ra khỏi cuộc sống của mình. Nếu anh sợ phải nói chuyện trước đám đông, hãy thử diễn thuyết trước một nhóm người. Hãy đặt ra một mục tiêu nào đó và dần dần thực hiện nó. Đây sẽ là kinh nghiệm đầu tiên về cảm giác tự do thực sự. Anh sẽ nhận ra rằng nỗi sợ hãi chẳng qua chỉ là dòng ý thức tiêu cực do chính anh tạo ra. Nỗi sợ hãi không là gì ngoài dòng ý thức tiêu cực. Tôi thích cách diễn đạt này. Ý anh là tất cả những nỗi sợ hãi của tôi không là gì cả. Chúng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của tôi mà thôi. Chính xác. Càng ngăn cản được anh, ngọn lửa hủy diệt của chúng càng lớn mạnh. Ngược lại, khi anh chinh phục được nỗi sợ hãi, nghĩa là anh đã chinh phục được cuộc sống của chính mình. Anh có thể chứng minh được không, Julian? Được rồi. Được rồi, ta lấy chuyện nói trước công chúng làm ví dụ nhé. Đây là nỗi lo sợ của rất nhiều người, trong đó có cả những luật sư. Trước đây, tôi từng biết rất nhiều luật sư đồng ý làm bất cứ việc gì, kể cả đứng ra hòa giải cho các thân chủ, để tránh phải biện hộ trước tòa. Tôi cũng thấy vậy, tôi gật đầu đồng ý. Vậy anh có nghĩ nỗi sợ này là do bẩm sinh của họ không? Tôi nghĩ là không. Hãy quan sát một đứa trẻ. Trí óc của nó chỉ chứa đựng những tiềm năng và không tồn tại bất kỳ giới hạn nào. Nếu được nuôi dưỡng tốt, những tiềm năng đó có thể giúp đứa trẻ phát triển toàn diện và đạt được nhiều thành công to lớn về sau. Ngược lại, nếu chỉ đong đầy sự tiêu cực, chúng sẽ khiến đứa trẻ mất hết mọi khả năng sáng tạo và trở nên tầm thường. Do đó, điều tôi muốn nói ở đây là không có bất kỳ kinh nghiệm nào trong việc nói chuyện trước công chúng hay bơi trong hồ hoặc đi bộ dọc bãi biển. Thái độ của anh ra sao khi thực hiện chúng phụ thuộc vào chính những suy nghĩ của chính anh. Thú vị thật, tôi thốt lên. Một đứa trẻ có thể được dạy dỗ để xem một ngày nắng ấm áp là một ngày tuyệt vọng, hay xem chú cún con là một kẻ thù nguy hiểm. Người lớn chúng ta cũng có thể hình thành cho mình suy nghĩ tiêu cực khi cho rằng ma túy là lối thoát cho cuộc sống bế tắc. Tất cả cũng chỉ là phản xạ có điều kiện, phải vậy không? Đúng. Tương tự như vậy, sợ hãi là một phản xạ có điều kiện. Do vậy, hãy loại bỏ cảm giác sợ hãi trước khi nó chi phối cuộc sống của anh, bằng cách thực hiện những điều anh cảm thấy sợ hãi. Thật ra, việc loại bỏ này không khó khăn như nhiều người thường nghĩ. Nó đơn giản như xóa bỏ những phản xạ có điều kiện khác. Anh biết không, việc làm này có thể tiếp thêm cho anh sự tự tin, cũng như cảm giác hạnh phúc và bình yên trong tâm hồn. Có thật là con người không có điều gì để sợ hãi sao? Tôi hỏi. Đúng như vậy. Nếu anh được gặp các vị thánh tăng ở Sivana, anh sẽ cảm nhận được điều này. Từ đôi mắt, dáng đi đến cách ăn nói của họ đều toát lên vẻ tự tin. Tôi sẽ kể cho anh nghe một vài điều khác nữa, John. Điều gì vậy? Tôi vội hỏi. Anh có nhận thấy bây giờ tôi cũng không lo sợ điều gì? Trước đây, tôi bị giam cầm trong chính lối suy nghĩ xáo mòn và cuộc sống thiếu cân bằng của mình. Nhưng những ngày sống ở Sivana đã giúp tôi đạt đến cảnh giới cần thiết để cảm nhận được nguồn năng lượng tự nhiên cùng với những tiềm năng của mình. Thêm điều này nữa, John. Khi loại bỏ được hết mọi nỗi sợ hãi trong tâm trí, anh sẽ cảm thấy khỏe khoắn và trẻ trung hơn rất nhiều đấy. À, sự kết hợp giữa tâm trí và cơ thể cũ kỹ, tôi xen vào. Harley từng nói, nụ cười tươi tắn sẽ làm bừng sáng cả khuôn mặt của anh. Khi còn ở Sivana, các vị hiền triết còn chia sẻ với tôi một nguyên tắc khác về cách khơi dậy năng lượng trong con người. Tôi nghĩ chúng sẽ rất hữu ích đối với anh khi anh muốn đạt được sự tự chủ về nhân cách. Triết lý đó được đúc kết như sau. Điều khác biệt giữa những người vĩ đại với người bình thường là ở chỗ họ làm được điều mà chính bản thân họ không thích. Những người được khai sáng thật sự luôn sẵn sàng cho cuộc sống đủ đầy lâu dài. Vì vậy, họ thường giải quyết những điểm yếu và nỗi sợ hãi của bản thân một cách triệt để, thậm chí ép mình vào vùng vô thức, vốn mang lại cảm giác không thoải mái. Với sự thông thái của Kaizen, họ liên tục hoàn thiện bản thân. Dần dần, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn và nỗi sợ hãi sẽ biến mất. Vậy anh đề nghị tôi phải thay đổi bản thân tôi trước khi muốn thay đổi cuộc đời mình? Tôi hỏi. Đúng vậy. Tôi sẽ kể với anh một câu chuyện mà tôi đã được nghe từ một người thầy mà tôi rất ngưỡng mộ. Chuyện kể về hai cha con nhà nọ. Sau một ngày làm việc vất vả, người cha về nhà và thả mình trên ghế sofa đọc báo. Nhưng cậu con trai của ông lại muốn cha chơi đùa với mình nên không ngừng làm phiền ông. Cuối cùng, người cha cầm lấy một bức hình trên báo và xé nhỏ nó ra. Ông bảo với cậu con trai, con hãy xếp chúng lại thành một bức hình hoàn chỉnh. Ông hy vọng những mảnh vụn sẽ biến cậu bé bận rộn và không còn quấy rầy ông. Mặc dù rất kinh ngạc trước hành động của cha, cậu con trai vẫn vui vẻ thực hiện yêu cầu ấy. Chỉ sau 5 phút, cậu trở lại gặp cha với bức tranh hoàn chỉnh. Người cha vô cùng ngạc nhiên trước khả năng của con mình. Ông hỏi, làm sao con có thể làm được điều này? Cậu con trai mỉm cười trả lời, mặt sau của bức tranh này là hình ảnh của một người. Con căn cứ vào đó để sắp xếp lại bức tranh này. Một câu chuyện thú vị, Julian, tôi nhận xét. Anh thấy đó, những người thông thái như các vị hiền triết ở Sivana đều nắm bắt được bí quyết của hạnh phúc. Họ hiểu được rằng hạnh phúc đến từ nhận thức của bản thân mỗi người. Khi anh làm những gì mình thích, chắc chắn anh sẽ tìm thấy cảm giác mãn nguyện thật sự. Nếu hạnh phúc chỉ đơn giản là được làm những gì mình thích thì tại sao có quá nhiều người phải gánh chịu đau khổ như vậy? Điều đó rất công bằng, John. Anh phải có lòng can đảm thật sự nếu muốn làm được những việc anh thích, dù đó là từ bỏ công việc hiện tại hay bỏ ra một ít thời gian để làm những việc ý nghĩa hơn. Anh phải bước ra khỏi những giới hạn và thói quen của mình. Chắc chắn, trong giai đoạn đầu, việc thay đổi sẽ rất khó khăn, thậm chí còn chứa đựng nhiều rủi ro. Nhưng như tôi đã nói, đây lại là cách chắc chắn nhất để tạo ra một cuộc sống đầy an lạc về sau. Vậy hình ảnh người võ sĩ sumo trong câu chuyện của Jogi Raman tượng trưng cho điều gì? Người võ sĩ đó tượng trưng cho nguồn năng lượng Kaizen. Chỉ trong vài giờ, Julian đã giúp tôi nhận ra được sự kỳ diệu của trí óc và những tiềm năng bất tận của nó. Anh giúp tôi hiểu được tầm quan trọng của việc có một mục tiêu rõ ràng và cách thức tập trung năng lượng để thực hiện được mục đích sống đó. Và bây giờ, tôi được tiếp cận với một nguyên tắc bất diệt về sự tự chủ, Kaizen. Làm sao tôi có thể luyện tập nghệ thuật Kaizen? Tôi sẽ hướng dẫn cho anh 10 phương pháp cổ xưa để anh có thể tiến xa hơn trên con đường tự chủ. Nếu có niềm tin và biết cách áp dụng mỗi ngày, anh sẽ thấy chỉ trong một tháng là có kết quả. Nếu phát triển chúng thành thói quen, chắc chắn anh sẽ đạt tới cảnh giới cao nhất về sức khỏe thể chất cũng như sự bình yên trong tâm trí. Chẳng lẽ việc thay đổi cả một đời người chỉ diễn ra trong vòng 30 ngày thôi sao? Tôi hỏi với giọng hoài nghi. Đúng. Nhưng để làm được điều này, mỗi ngày anh phải dành ít nhất một giờ luyện tập phương pháp tôi sắp chia sẻ với anh sau đây. Đừng bảo tôi là anh không có thời gian đấy nhé. Đúng là tôi không có thời gian thật. Tôi thành thật. Tôi không thể áp dụng phương pháp này được, Julian. Anh biết đấy, tôi không có đến 10 phút cho mình, huống chi là một tiếng. Như tôi đã nói, nếu anh bảo rằng anh không có thời gian để hoàn thiện bản thân mình, dù về trí óc hay tinh thần, thì nó cũng giống như là anh không có thời gian để dừng lại đổ xăng vì đang bận lái xe. Và cuối cùng, anh sẽ phải dừng lại trong cảnh khó khăn. Tôi im lặng không nói gì. Julian luôn biết cách thuyết phục người khác. Để tôi giải thích rõ cho anh. Nếu anh có một chiếc xe đua trị giá hàng triệu đô la với một động cơ cao cấp, liệu anh có muốn chạy hết công suất của nó mỗi ngày không? Dĩ nhiên là không. Vậy tại sao anh không làm như vậy với bản thân anh? Tại sao anh không dành thời gian để bảo dưỡng động cơ cao cấp nhất của anh? Anh hiểu ý tôi rồi, phải không? Dành thời gian để làm mới bản thân là điều quan trọng nhất mà anh có thể làm cho mình. 30 ngày liên tục và mỗi ngày 1 giờ. Chỉ vậy thôi sao? Đúng vậy. Đó là công thức huyền diệu mà tôi luôn khao khát tìm kiếm. Nhưng để làm được điều này, anh phải biết nghiêm khắc về bản thân và phải có niềm tin tuyệt đối. Bên cạnh đó, anh cũng phải kiên trì. Đây không phải là một dạng bài tập nhanh gọn. Một khi đã quyết định thực hành theo nó, anh phải luyện tập thường xuyên và lâu dài. Tôi gật đầu đồng ý. Rõ ràng, Julian đã mở cánh cổng bước vào khu vườn thanh tịnh bên trong con người anh. Sự thay đổi của anh thật kỳ diệu, giúp tôi dễ dàng đưa ra quyết định cho riêng mình. Tôi sẽ phải hoàn thiện bản thân trước khi muốn thay đổi những thói quen khác của mình. Dù quyết định này có thể sẽ khiến cuộc sống của tôi trở nên khó khăn, nhưng tôi nghĩ nó xứng đáng để mình cố gắng. Tối hôm đó, trong phòng khách của tôi, Julian đã truyền lại cho tôi 10 liệu pháp để sống an vui mà anh đã học được khi còn ở Sivana. Tất cả đều hấp dẫn và hứa hẹn sẽ đem lại những điều lạ thường. Chiến thuật đầu tiên được các vị thánh tăng gọi là liệu pháp đơn độc. Yêu cầu của phương pháp này rất đơn giản, đó là mỗi ngày anh phải bỏ ra một khoảng thời gian yên tĩnh cho riêng mình. Thời gian đó dùng để làm gì? Để khám phá sức mạnh của sự tĩnh lặng và khám phá bản thân anh là ai, Julian giải thích. Tương tự như việc bảo dưỡng cho cái động cơ quá nóng của tôi, phải không? Tôi hỏi với nụ cười gượng. Cũng gần như vậy. Anh đã từng đi du lịch xa với gia đình chưa? Dĩ nhiên rồi. Mùa hè nào chúng tôi chẳng lái xe đi biển và nghỉ ngơi ở đó vài tuần. Ồ, vậy anh có nghỉ chân dọc đường không? Có chứ. Khi cần ăn uống hay mệt mỏi vì chặng đường dài, tôi thường dừng lại. Vậy thì hãy nghĩ liệu pháp đơn độc này như là một trạm dừng chân cho tâm hồn anh. Sự tĩnh lặng kết nối anh với suối nguồn sáng tạo và giải phóng nguồn năng lượng vô hạn của vũ trụ. Tâm trí con người giống như một hồ nước và mọi chuyển động bên ngoài đều có khả năng ảnh hưởng đến nó. Tuy nhiên, khi thực hành phương pháp này mỗi ngày, hồ nước tâm trí anh sẽ trở nên yên ả như một mặt gương. Sự tĩnh lặng nội tại sẽ giúp anh làm mới mình và lấy lại sự cân bằng trong những hoạt động thường ngày. Tôi nên thực hành liệu pháp này ở đâu? Anh có thể thực hành nó ở bất cứ chỗ nào, từ giường ngủ đến văn phòng làm việc. Đó cũng có thể là một căn phòng trống trong nhà anh, hoặc đơn giản chỉ là một góc nhỏ trong căn hộ. Không quan trọng là nơi nào, cốt yếu là nơi đó phải thật sự yên tĩnh và đẹp. Đẹp thì liên quan gì ở đây? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Những hình ảnh đẹp giúp bình lặng những tâm hồn đang xáo trộn. Julian quan sát với một tiếng thở dài. Một bó hoa hồng hay chỉ một bông thủy tiên cũng có thể giúp anh thư thái rất nhiều. Tôi hiểu rồi. Một không gian yên tĩnh sẽ giúp tôi loại bỏ những căng thẳng trong cuộc sống. Nó có thể giúp tôi trở thành người dễ mến hơn, phải vậy không? Điều đó lại mang một ý nghĩa khác, John. Liệu pháp đơn độc có hiệu quả nhất khi anh luyện tập mỗi ngày và cùng tại thời điểm. Tại sao? Bởi vì sau đó nó sẽ trở thành một trong những thói quen thường nhật của anh. Những thói quen tích cực sẽ dẫn đường anh đến với vận mệnh của mình. Còn gì khác nữa không? Có. Nếu có thể, hãy gần gũi với thiên nhiên mỗi ngày. Đi bộ trong rừng hay thậm chí là chỉ dành vài phút chăm sóc khu vườn nhà mình sẽ kết nối anh với suối nguồn tĩnh tại đang ngủ yên trong anh. Sống với thiên nhiên cũng là một trong những cách giúp con người đạt đến bản ngã cao nhất của họ. Nó sẽ dẫn anh đến những nguồn năng lượng mà anh chưa từng biết đến. Đừng bao giờ quên điều này, John. Julian khuyên, giọng chân thành. Phương pháp này có hiệu quả đối với anh không, Julian? Tất nhiên. Tôi thức dậy cùng lúc với mặt trời và công việc đầu tiên trong ngày là hướng mình vào không gian tĩnh lặng. Ở đó, tôi thực hành liệu pháp trái tim hoa hồng. Ban đầu, tôi dành rất nhiều thời gian để suy ngẫm trong tĩnh lặng. Nhưng những ngày sau đó, tôi dành chỉ 10 phút để thực hành nó. Nhưng kết quả thu được trong hai lần này đều tương tự như nhau. Cảm giác sâu lắng trong tâm hồn và sự khỏe mạnh về mặt thể chất. Điều này đã dẫn tôi đến với liệu pháp thứ hai, liệu pháp cho thể chất. Nghe rất thú vị, nhưng nó là gì vậy, Julian? Đó là sức mạnh của việc chăm sóc sức khỏe thể chất. Nhận thấy sự ngạc nhiên trong mắt tôi, Julian tiếp tục. Đơn giản thôi, liệu pháp cho thể chất dựa trên nguyên tắc tâm hồn khỏe mạnh nằm trong một cơ thể cường tráng. Khi anh chăm sóc và rèn luyện cơ thể, cũng có nghĩa là anh đã làm cho tâm trí mình thoải mái hơn. Hãy dành thời gian để nuôi dưỡng cơ thể bằng những bài tập thể dục tăng cường sức khỏe. Chúng ta có đến 168 giờ mỗi tuần đấy, John ạ. Nhưng như vậy thì sao? Hãy dành 2 giờ mỗi ngày cho những hoạt động thể chất. Các vị thánh tăng ở Sivana thường luyện tập yoga để có một cuộc sống khỏe mạnh và năng động. Anh đã tập yoga bao giờ chưa, Julian? Hè năm ngoái, Jenny đã bắt đầu luyện tập và cô ấy có nói với tôi về những lợi ích đáng ngạc nhiên của phương pháp này. Không có cách thức nào có thể chuyển hóa cuộc sống của anh hoàn toàn. Chỉ khi nào anh áp dụng liên tục một số phương pháp mà tôi đã chia sẻ, thì khi đó anh mới có thể từng bước thay đổi cuộc sống của mình. Yoga là một trong những phương pháp như vậy. Tôi tập yoga vào mỗi buổi sáng. Và đây là một trong những điều tốt nhất tôi có thể làm cho bản thân mình. Nó không những giúp tôi trẻ hóa cơ thể, mà còn khơi nguồn sáng tạo trong tôi. Nó thật sự là một phương pháp tuyệt vời, John ạ. Các vị thánh tăng còn dùng phương pháp nào khác không? Ngoài việc tập yoga, họ còn đi bộ trong rừng hoặc đi dạo trên các ngọn đồi. Khi thời tiết không thuận lợi, họ sẽ tập luyện trong khu lều của họ. Họ có thể bỏ một bữa ăn, nhưng không bao giờ bỏ một buổi luyện tập nào cả. Vậy họ làm gì trong lều? Tập bằng máy đi bộ băng chuyền à? Tôi hỏi đùa. Không, họ thường luyện tập các tư thế yoga. Tôi nghĩ đối với họ, vấn đề không phải là luyện tập cái gì, mà quan trọng là họ có thể vận động cơ thể và hít thở không khí trong lành. Làm sao việc hít thở không khí trong lành lại quan trọng đến như vậy? Tôi sẽ trả lời anh bằng một câu nói của Yogi Rahman. Thở đúng cách là sống đúng cách. Việc hít thở quan trọng đến thế sao? Tôi hỏi, giọng đầy ngạc nhiên. Khi mới đến Sivana, tôi đã được các vị thánh tăng dạy về nghệ thuật hít thở để có được nguồn năng lượng dồi dào nhất. Chẳng phải tất cả chúng ta đều biết cách thở đấy sao? Thậm chí ngay cả một đứa trẻ sơ sinh cũng biết làm điều đó. Không đâu, John. Chúng ta thường biết cách thở để tồn tại, nhưng lại không biết cách thở để phát triển. Điều đó khiến chúng ta không thể phát huy tối đa hiệu quả của việc trao đổi khí trong cơ thể. Có vẻ thở đúng cách là cả một vấn đề khoa học. Phải vậy không? Dĩ nhiên, thở sâu và đều đặn là một trong những cách có thể giúp anh giải phóng nguồn năng lượng dự trữ bên trong và đạt được trạng thái tinh thần tốt nhất. Vậy tôi bắt đầu từ đâu? Rất đơn giản. Mỗi ngày, anh nên dành ít nhất là vài phút để tập thở sâu và chú ý đến hiệu quả của nó. Nhưng làm thế nào để tôi biết mình đã hít thở hiệu quả chưa? Hãy chú ý đến sự thay đổi của cơ bụng bằng cách đặt hai tay của anh lên đó. Nếu chúng chuyển động theo nhịp thở của anh, nghĩa là anh đã thực hiện đúng cách. Nghe rất thú vị, Julian ạ. Nếu anh thích điều này, tôi nghĩ hẳn anh cũng sẽ thích phương pháp mà tôi sắp chia sẻ với anh tiếp theo đấy, Julian nói. Phương pháp gì vậy? Đó là cách nuôi dưỡng cơ thể. Trước đây, như hầu hết những người thành đạt và bận rộn khác, những bữa ăn của tôi thường diễn ra tại những nhà hàng sang trọng với thực đơn là thịt bò, khoai tây chiên và nhiều loại thức ăn nhanh khác. Điều đáng nói là khi đó tôi không ý thức được rằng cách ăn uống này chính là nguyên nhân của những bất ổn đang diễn ra trong cơ thể mình. Anh biết không, chế độ dinh dưỡng không những ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất mà còn tác động rất lớn đến đời sống tinh thần và tâm trạng của con người đấy. Tôi nghĩ sau đó hẳn anh đã thay đổi chế độ ăn uống của mình, phải không? Đúng vậy. Và điều đó đã mang lại một sự thay đổi đáng kinh ngạc trong tôi, nhất là trong cách suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề. Trước đây, tôi luôn cho rằng áp lực trong công việc chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng bất thường của mình. Nhưng khi sống ở Sivana, tôi hiểu được rằng trạng thái mệt mỏi của tôi xuất phát từ chế độ ăn uống không khoa học. Vậy các vị thánh tăng ở Sivana đã ăn uống như thế nào? Họ sống bằng thực phẩm tươi. Chúng là gì vậy? Tôi nôn nóng hỏi. Đó là những thực phẩm chưa qua chế biến dùng cho những người ăn kiêng, chẳng hạn như rau, trái cây hay ngũ cốc tươi. Những nghiên cứu gần đây đã chứng minh rằng nhóm thực phẩm này có thể giúp con người sống khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ. Nhưng liệu chế độ dinh dưỡng đó có đảm bảo cho cơ thể chúng ta hoạt động bình thường không? Anh nên nhớ tôi cần rất nhiều năng lượng trong một ngày bận rộn của mình đấy, Julian. Anh yên tâm, chế độ ăn này hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của anh. Rất nhiều vị thiền sư sống rất khỏe mạnh bằng chế độ chay tịnh. Anh thấy đấy, các loài động vật khỏe mạnh và linh hoạt nhất, từ vượn người đến voi, đều ăn rau củ. Nếu thích, anh vẫn có thể ăn thịt. Tuy nhiên, loại thực phẩm này thường khó tiêu hóa và ảnh hưởng đến quá trình tiêu thụ năng lượng trong cơ thể anh. So sánh cảm giác sau khi ăn thịt bò với sau khi ăn rau xanh, anh sẽ nhận ra sự khác biệt. Nếu không muốn ăn chay trường, ít nhất anh hãy bắt đầu ăn một ít rau xanh trong mỗi bữa ăn và dùng trái cây tráng miệng. Điều này cũng có thể mang lại sự khác biệt lớn trong đời sống thể chất của anh đấy. Dường như việc thực hiện chế độ ăn uống này cũng không mấy khó khăn nhỉ, tôi nhận xét. Tuần trước, Jenny có kể với tôi về một nghiên cứu mới nhất ở Phần Lan về lợi ích của việc ăn chay. Nghiên cứu cho thấy, sau 7 tháng áp dụng chế độ ăn này, nhiều người cảm thấy khỏe mạnh và tỉnh táo hơn rất nhiều. Tôi sẽ thử áp dụng chế độ ăn này xem sao. Hãy thử áp dụng trong vòng 1 tháng và tự kiểm nghiệm kết quả của chính mình. Tôi tin anh sẽ cảm thấy nhiều điều kỳ diệu đấy. Bây giờ, chúng ta sẽ đến với liệu pháp thứ tư. Anh nói tiếp đi, Julian, tôi đề nghị. Liệu pháp thứ tư là nghi thức làm giàu kiến thức. Nó xoay quanh vấn đề học và việc mở mang kiến thức của mỗi người. Giống như ý tưởng tri thức là sức mạnh, phải không? Vấn đề này liên quan đến nhiều điều rộng lớn hơn, John ạ. Tri thức là một dạng năng lượng tiềm tàng mà muốn phát huy được sức mạnh của chúng, ta phải biết cách áp dụng vào thực tế. Đa số chúng ta đều biết cách xử lý những tình huống cụ thể trong cuộc sống, nhưng lại không biết áp dụng tri thức vào việc nhận định những ước mơ của mình. Liệu pháp thứ tư này nói về việc trở thành học sinh của trường đời. Vậy tôi cần phải làm gì khi thực hành liệu pháp này? Để thực hành liệu pháp này, anh phải trải qua nhiều bài tập nhỏ. Ngay từ hôm nay, anh có thể thực hành một trong số những bài tập đó. Nhưng nó sẽ không tốn nhiều thời gian chứ? Julian cười. John, anh hay nghĩ đến những người thường bảo họ không có thời gian lưu lại dữ liệu trên máy tính vì quá bận bịu với công việc đang làm. Sau đó, một sự cố xảy ra và họ mất toàn bộ dữ liệu quan trọng. Lúc đó, họ sẽ cảm thấy hối tiếc vì đã không bỏ ra vài giây để lưu lại nó. Anh hiểu ý tôi rồi, phải không? Nghĩa là chúng ta phải biết đề ra những ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của mình. Đúng thế. Thay vì làm việc theo những kế hoạch đã đề ra từ trước, hãy tập trung vào những việc mà trái tim anh mách bảo. Khi quan tâm đến cảm xúc của chính mình, anh sẽ nhận ra rằng trong cơ thể anh tồn tại một khả năng đặc biệt. Nó có thể mách bảo cho anh biết mình nên làm gì và để đạt được kết quả tốt nhất. Anh sẽ ngừng lo lắng và bắt đầu một cuộc sống thật sự của mình. Rất thú vị. Vậy những bài tập nhỏ đó là gì vậy? Tôi hỏi. Đọc thường xuyên. Hãy dành mỗi ngày 30 phút để đọc những gì anh quan tâm. Nhưng vấn đề cần lưu ý ở đây là không phải cái gì cũng nên đọc. Anh phải biết chọn lọc thông tin và chỉ đọc những kiến thức nào có ích cho khu vườn tâm trí của anh. Những nhà hiền triết thường đọc gì? Họ dành nhiều thời gian để đọc và đọc lại những kiến thức mà các vị tiền bối của họ để lại. Tôi thường thấy họ ngồi trên những chiếc ghế tre nhỏ đọc sách và miệng nở nụ cười hạnh phúc. Ở Sivana, tôi ý thức được sức mạnh của tri thức cũng như hiểu được tại sao có ý kiến cho rằng sách là bạn của sự thông thái. Vậy có nghĩa là tôi nên bắt đầu đọc bất cứ cuốn sách hay nào tôi có trong tay? Đúng mà sai, Julian đáp. Tôi yêu cầu anh đọc sách, nhưng không phải cuốn nào cũng phải đọc. Anh nên nhớ rằng không phải cuốn sách nào cũng đáng để đọc. Nhưng khi gặp được một cuốn sách hay, anh phải nghiền ngẫm chứ không chỉ đọc. Hãy hòa mình vào nó như cách các nhà hiền triết đọc những cuốn sách nói về sự thông thái. Anh biết không, họ thường đọc từ 10 đến 15 lần mỗi cuốn đấy. Chẳng lẽ việc đọc quan trọng đến mức đó sao? 30 phút đọc sách mỗi ngày sẽ tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của anh. Anh sẽ tìm thấy câu trả lời cho những vấn đề mà anh quan tâm trên những trang sách. Kinh nghiệm của những thế hệ đi trước cũng sẽ giúp anh tránh được những sai lầm không đáng có trong cuộc sống. Đừng nghĩ chỉ có bản thân anh mới phải đối mặt với khó khăn. Tất cả mọi người đều trải qua những tình huống tương tự. Tôi hiểu điều đó, Julian ạ. Tôi gật đầu đồng ý. Tất cả mọi người đều phải đối mặt với những rắc rối riêng, Julian nhấn mạnh. Và hầu hết giải pháp cho những tình huống này đều đã được in thành sách. Hãy đọc sách và học hỏi cách ứng phó của những người đi trước. Vậy đâu là những cuốn sách cần đọc? Tôi hỏi khi nhận thấy tính đúng đắn trong quan điểm của Julian. Câu trả lời sẽ đến từ sự nhạy bén của anh bạn ạ. Nhưng theo tôi, một trong những cách có thể đánh giá được chất lượng một cuốn sách nào đó là hãy dành thời gian tìm hiểu về tác giả của nó. Anh có thể giới thiệu cho tôi một cuốn sách nào đó mà anh tâm huyết được không? Tôi hỏi và mỉm cười. Tất nhiên, tôi nghĩ anh sẽ tìm thấy động lực để phát triển khi tìm hiểu về tiểu sử của Benjamin Franklin hay cuốn tự sự của Mahatma Gandhi có tựa đề The Story of My Experiment with Truth. Bên cạnh đó, anh có thể đọc cuốn Siddhartha của Hermann Hesse, cuốn Triết lý thực tiễn cao cấp của Marcus Aurelius và một số cuốn sách của Seneca. Thậm chí, anh có thể đọc Think and Grow Rich của Napoleon Hill. Tôi đã đọc nó tuần trước và thấy nó rất sâu sắc. Think and Grow Rich, một cuốn sách dạy cách làm giàu ư? Tôi thốt lên. Nhưng chẳng phải anh đã bỏ tất cả lại sau cơn đột quỵ sao? Tôi thật sự mệt mỏi với bí quyết của những kẻ làm giàu trên sự nghèo khó của người khác. Từ từ đã nào, tôi rất tán thành ý của anh, Julian nói với giọng ấm áp và từ tốn. Nhưng cuốn sách đó không đề cập đến bí quyết làm giàu một cách nhanh chóng, mà nói đến cách xây dựng đời sống phong phú. Tôi sẽ nói cho anh biết sự khác biệt giữa giàu có và sung túc. Tôi từng sống một cuộc sống chịu sự chi phối quá lớn của đồng tiền. Nhưng Think and Grow Rich nói về sự giàu có, bao gồm cả sự giàu có về vật chất lẫn tinh thần và cách để sống một cuộc sống toàn diện. Anh sẽ hiểu rõ khi đọc xong cuốn sách này. Julian im lặng nhìn tôi. Một lát sau, anh lại hỏi. Anh còn muốn biết thêm những điều thú vị khác không? Tất nhiên là muốn. Tôi lập tức trả lời. Sách không dạy cho chúng ta những điều mới, John ạ. Nó chỉ đánh thức những tiềm năng trong con người anh và giúp anh thay đổi cuộc đời mà thôi. Thật thú vị. Tôi thốt lên. Đúng vậy. Sách chỉ giúp anh nhận ra những gì đã nằm bên trong anh. Đó gọi là sự khai sáng. Sau một hành trình dài tìm kiếm và khám phá, cuối cùng, tôi phát hiện ra mình hoàn toàn quay về với điểm xuất phát của một cậu bé. Nhưng bây giờ, tôi biết tôi là ai và có thể làm gì. Chung quy lại, liệu pháp thứ tư về làm giàu kiến thức chỉ gói gọn trong việc đọc và khám phá kho tàng tri thức từ sách, phải không, Julian? Một phần là vậy. Hãy thực hành như những gì tôi đã nói. Phần còn lại sẽ đến một cách tự nhiên, Julian nói với ẩn ý sâu xa. Vậy liệu pháp thứ năm là gì? Nó là liệu pháp phản chiếu nhân cách. Những nhà hiền triết đều tin vào sức mạnh của sự lắng đọng. Khi dành thời gian tìm hiểu về mình, anh sẽ kết nối bản thân anh với một chiều kích nhân cách khác biệt mà trước đó anh chưa từng biết đến. Liệu pháp này có vẻ rất thâm thúy và khó hiểu, Julian ạ? Ngược lại, nó là một khái niệm rất thực tế. Anh đã biết đến lợi ích của việc dành thời gian tìm hiểu về bản thân mình. Tuy nhiên, việc tĩnh tâm suy ngẫm còn mang lại cho ta nhiều lợi ích hơn thế. Nó sẽ giúp anh cảm thấy thoải mái, trẻ trung và sáng suốt hơn rất nhiều. Tôi vẫn chưa hiểu rõ về khái niệm này. Tôi lắc đầu với vẻ khó hiểu. Tôi rất thông cảm với anh. Đó cũng là cảm giác của tôi khi lần đầu tiên nghe kể về nó. Về căn bản, sự phản chiếu nhân cách cũng tương tự như thói quen suy nghĩ của con người vậy. Nhưng chẳng phải tất cả chúng ta đều suy nghĩ sao? Đó là một phần tất yếu của con người mà. Đúng như vậy. Nhưng vấn đề là hầu hết chúng ta chỉ suy nghĩ để tồn tại mà thôi. Trong khi đó, điều tôi muốn nói trong liệu pháp này là suy nghĩ để phát triển. Hãy tìm hiểu về cuộc đời của Benjamin Franklin. Anh sẽ hiểu tôi muốn nói gì. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, Franklin thường ngồi thư giãn trong phòng và suy nghĩ về tất cả những hành động trong ngày của mình, cả tích cực lẫn tiêu cực. Bằng cách này, ông nhanh chóng nhận ra những việc làm chưa tốt của bản thân và kịp thời sửa chữa. Những nhà hiền triết ở Sivana cũng làm như vậy. Mỗi tối, họ thường ngồi trong căn lều của mình và suy ngẫm sâu lắng. Anh biết không, Yogi Raman còn viết bản kiểm điểm một ngày của mình nữa đấy. Ông ấy thường viết về những gì? Tôi hỏi. Đầu tiên, ông ấy liệt kê ra tất cả các hoạt động trong ngày của mình, từ việc chăm sóc cá nhân vào buổi sáng, việc giao tiếp với các nhà hiền triết khác, cho đến việc kiếm củi và chế biến thức ăn. Điều thú vị là ông còn viết về những ý nghĩ đã đi qua trong tâm trí ông suốt ngày hôm đó nữa. Làm sao làm điều đó được? Tôi thậm chí còn không thể nhớ mình đã nghĩ gì cách đây một tiếng đồng hồ nữa đấy. Nếu thực tập liệu pháp này mỗi ngày, anh sẽ làm được điều đó. Bất cứ ai cũng có thể đạt được kết quả như Yogi Raman đã làm. Thật buồn cười là nhiều người trong chúng ta thường có thói quen đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc ai đó khi họ không đạt được điều họ mong muốn. Đừng ngụy biện, John. Julian chợt nghiêm giọng như những ngày anh hướng dẫn tôi vào nghề luật. Anh có thể làm được mọi thứ. Hãy hành động đi. Hành động gì bây giờ? Dành thời gian suy nghĩ và rèn luyện phương pháp phản chiếu nhân cách này. Anh biết không, Yogi Raman liệt kê ra tất cả những suy nghĩ và hành động trong ngày của mình vào một cột trong tờ giấy và viết đánh giá vào cột còn lại. Khi nhìn lại những hành động và ý nghĩ đó, ông tự hỏi liệu chúng có thật sự hữu ích cho sự phát triển nhân cách của mình không? Nếu có, ông sẽ tiếp tục những hành động như thế trong tương lai. Còn ngược lại thì sao? Thì ông ấy sẽ xóa bỏ chúng khỏi cuộc sống và tâm trí của mình. Anh có thể cho ví dụ được không? Lấy ví dụ về cá nhân nhé. Julia hỏi. Hay lắm, tôi đang muốn biết những ý nghĩ sâu thẳm trong lòng anh đây. Tôi trả lời. Nhưng tôi lại muốn nói về những suy nghĩ của anh kìa. Julia lém lỉnh nhìn tôi và cả hai cùng bật cười. Ồ, anh lúc nào cũng có cái lý của mình, Julian ạ. Bây giờ hãy xem xét những điều anh đã làm ngày hôm nay nhé. Hãy viết chúng vào một tờ giấy đi nào. Julian chỉ dẫn. Tôi nhận thấy có một điều gì đó khác lạ đang diễn ra trong cuộc sống của mình. Lần đầu tiên tôi dành thời gian cho việc nhớ lại những điều mình đã làm, cũng như những ý nghĩ đã chợt xuất hiện trong đầu mình trước đó. Tôi nên bắt đầu từ đâu? Tôi cảm thấy hơi lúng túng. Bắt đầu từ những gì anh đã làm vào buổi sáng và những hành động sau đó. Lúc này, anh chỉ cần liệt kê một vài điểm nổi bật để làm ví dụ thôi. Chúng ta còn có rất nhiều điều khác để khám phá. Và tôi muốn quay trở lại những bài học của Yogi Raman. Tốt thôi, tôi thức dậy vào lúc 6:30 do tiếng báo thức từ chiếc đồng hồ con gà của tôi. Tôi đùa, nghiêm túc nào chôn, Julian nhắc nhở. Sau đó tôi đi tắm, làm vệ sinh, ăn sáng bằng một vài miếng bánh quế, rồi vội vã đi làm. Vậy các thành viên còn lại trong gia đình anh thì sao? Họ ngủ chưa dậy. 7 giờ tôi đến văn phòng, thì nhìn thấy thân chủ của mình đã đợi sẵn ở đó, dù cuộc hẹn của chúng tôi được ấn định là vào lúc 7:30. Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt rất giận dữ. Vậy anh ứng xử ra sao? Tôi cũng nổi giận lại. Chẳng lẽ tất cả những gì tôi đã làm cho anh ta lại được ghi nhận bằng những lời hăm dọa thôi sao? Rồi chuyện gì xảy ra sau đó? Thì sự việc trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Bên tòa án gọi điện cho tôi và nói rằng thẩm phán Vindabes đang chờ tôi trong phòng nghị án. Anh còn nhớ Vindabes không? Tôi nhớ ngày trước, anh và ông ta cũng từng có va chạm. Rồi sau đó thì sao? Julian hỏi tiếp. Tôi đến tòa án và tranh cãi với thư ký của Vindabes. Lúc trở về phòng làm việc, tôi nhận được 27 tin nhắn qua điện thoại và tất cả đều cần tôi trả lời gấp. Anh có muốn nghe tiếp không? Tôi hỏi. Anh cứ tiếp tục đi, tôi đang lắng nghe mà. Trên đường về nhà, Jenny gọi điện bảo tôi ghé qua nhà mẹ cô ấy để lấy bánh. Khi rẽ vào con đường đến nhà mẹ vợ, thì tôi bị cuốn vào dòng xe cọ đông nghịt. Tôi phải nhích từng chút một dưới cái nắng nóng gần 40 độ C và cảm thấy căng thẳng tột độ. Vậy anh phản ứng ra sao? Tôi nguyền rủa chuyện kẹt xe, tôi trả lời thành thực và la hét chửi bới om sòm trong xe của mình. Anh có muốn biết tôi đã chửi gì không? Tôi không nghĩ đó là điều có thể nuôi dưỡng khu vườn tâm trí của tôi, Julian trả lời với một nụ cười trầm tĩnh rồi tiếp tục. Chúng ta nên dừng ở đây một chút. Hãy dành một vài phút nhìn nhận lại những gì đã diễn ra trong ngày hôm nay của anh. Tôi nghĩ nếu được quay về quá khứ, chắc chắn sẽ có vài việc anh có thể làm khác đi. Tôi cũng nghĩ vậy. Anh nghĩ mình sẽ thay đổi chuyện gì? Đầu tiên, tôi sẽ thức dậy thật sớm và tận hưởng không khí yên bình vào buổi sáng. Liệu pháp trái tim hoa hồng mà anh kể cho tôi nghe khi nãy rất thú vị, nhất là về tác dụng của những âm thanh buổi sáng. Cả gia đình tôi sẽ quây quần bên nhau, cùng ăn sáng và chuyện trò. Tôi nghĩ nó sẽ giúp tôi cân bằng cuộc sống. Dường như chưa bao giờ tôi dành đủ thời gian cho Jenny và bọn trẻ. Đúng vậy, chắc chắn anh sẽ kiểm soát được một ngày của mình nếu luôn có những suy nghĩ tích cực. Và chắc chắn anh sẽ có sức mạnh để sống với ước mơ của mình, Julian khuyến khích. Tôi cũng dần nhận ra điều đó. Tôi đã bắt đầu tin rằng mình hoàn toàn có thể thay đổi cuộc sống của chính mình. Tôi gật đầu xác nhận. Tuyệt lắm John, hãy tiếp tục với những điều anh có thể thay đổi đi nào. Julian đề nghị. Tôi sẽ không la lối với thân chủ của mình, cũng như không tranh cãi với bên tòa án. Tôi cũng sẽ không hét lên trong lúc kẹt xe. Có phải việc la hét của anh cũng không tác động gì đến việc kẹt xe, đúng không? Đúng vậy, nó chỉ khiến tôi cảm thấy bức bối thêm mà thôi, tôi thú nhận. Tôi nghĩ bây giờ anh đã thấy sức mạnh của liệu pháp phản chiếu nhân cách rồi. Khi nhìn lại những suy nghĩ và hành động trong ngày của mình, anh sẽ có cơ hội để đánh giá lại chúng và rút ra cho mình những bài học bổ ích. Chúng sẽ giúp anh trong việc đo lường sự tiến bộ của bản thân. Cách duy nhất để tiến bộ hơn vào ngày mai là biết mình đã làm gì sai trong ngày hôm nay. Sau đó vạch ra kế hoạch và nêu rõ quyết tâm để chuyện đó không xảy ra lần nữa, đúng không? Tôi thêm vào, chính xác. Tất cả chúng ta đều có thể mắc sai lầm, nhưng điều cốt yếu là chúng ta phải biết rút ra bài học kinh nghiệm từ chính những sai lầm này để tự hoàn thiện mình. Nó tương tự như câu nói, hạnh phúc đến từ sự khen thưởng đến từ sự trải nghiệm và trải nghiệm đến từ những sai lầm. Đó chính là vai trò của sự tự ý thức, điểm phân biệt con người và thế giới động vật. Tôi chưa bao giờ nghe về điều này, tôi thú nhận. Chỉ có con người mới có thể đánh giá lại bản thân và phân tích những hành động của mình là đúng hay sai. Tất cả các loại động vật còn lại đều không thể làm được điều đó. Đây là ý nghĩa mà liệu pháp thứ 5 gửi đến chúng ta. Hãy tìm hiểu những gì được và chưa được trong cuộc sống của anh và hãy bắt tay vào việc cải thiện chúng. Thế thì sẽ có rất nhiều việc để nghĩ đấy, Julian ạ. Tôi nói theo phản xạ. Vậy hãy để tôi nói về liệu pháp thứ 6 nhé. Đó là liệu pháp thức dậy sớm. Ồ, tôi nghĩ là tôi biết liệu pháp này nói về điều gì. Một trong những bài học mà tôi học được khi còn ở Sivana là thức dậy cùng mặt trời và bắt đầu một ngày mới thật tốt đẹp. Rất nhiều người trong chúng ta không biết cách chăm sóc giấc ngủ của mình, thường ngủ quá muộn và dậy cũng quá muộn. Ngủ là một thói quen và cũng giống như những thói quen khác. Anh cần phải rèn luyện để đạt được kết quả như mong muốn. Nhưng nếu thức dậy sớm quá, tôi sẽ không tỉnh táo được, tôi nói. Việc thiết lập thói quen mới bao giờ cũng rất khó khăn. Trong những ngày đầu, anh sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi cũng từng trải qua cảm giác này. Thậm chí, anh vẫn sẽ có cảm giác đó sau một tuần thức dậy sớm. Nhưng hãy xem đây là một thử thách nho nhỏ trong quá trình luyện tập. Dần dần, mọi chuyện sẽ trở nên thoải mái hơn. Nó cũng tương tự như việc anh mang một đôi giày mới vậy. Ban đầu nó hơi cứng cứng, nhưng sau một thời gian, nó sẽ trở nên vừa vặn và thoải mái. Như tôi đã nói, nỗi đau thường báo trước sự phát triển cá nhân. Đừng lo lắng. Được, tôi sẽ cố gắng rèn luyện thói quen thức dậy sớm. Nhưng tôi muốn hỏi anh, thức dậy lúc nào thì được gọi là sớm? Câu hỏi rất hay. Không có khái niệm rõ ràng nào về thời gian được gọi là sớm. Giống như những điều tôi chia sẻ trước đây, anh hãy làm tất cả những gì anh cho là tốt nhất với mình. Hãy nhớ đến câu nói này. Không gì quá cực đoan, mọi thứ đều vận hành trong sự điều độ. Nhưng thức dậy cùng mặt trời thì nghe có vẻ hơi thái quá. Ngược lại cho nạ, không có gì tự nhiên hơn việc thức dậy cũng như tia nắng đầu tiên của mặt trời. Những nhà hiền triết tin rằng bình minh là món quà mà tạo hóa ban tặng cho con người và họ luôn trân trọng nó. Họ thường phơi mình hay nô đùa trong nắng sớm. Tôi tin rằng đây chính là một trong những bí quyết giúp họ sống thọ hơn những người khác. Anh có tắm nắng không? Tôi hỏi. Tất nhiên là có. Ánh nắng mặt trời giúp tôi trẻ trung và yêu đời hơn. Nhiều dân tộc trên thế giới quan niệm rằng mặt trời có thể kết nối với tâm hồn con người. Họ thờ phụng mặt trời vì nó mang đến cho họ những vụ mùa bội thu và nuôi dưỡng tinh thần họ. Ánh mặt trời sẽ giải phóng năng lượng của con người và phục hồi sự cộng hưởng giữa tình cảm và thể chất. Ồ, tôi lại lạc đề rồi. Chúng ta đang nói đến việc dậy sớm mỗi ngày mà. Đúng vậy. Nhưng làm sao tôi có thể chắc rằng liệu pháp này hiệu quả đối với thể trạng của tôi? Tôi vốn là người cần ngủ nhiều thì mới cảm thấy khỏe khoắn. Những bí quyết mà tôi sắp chia sẻ có thể giúp anh yên tâm. Đầu tiên, hãy nhớ rằng chất lượng giấc ngủ mới là yếu tố quan trọng. 6 giờ ngủ sâu sẽ tốt hơn việc ngủ chập chờn suốt 10 tiếng. Mục đích của giấc ngủ là giúp cơ thể chúng ta có thời gian nghỉ ngơi để phục hồi và tái tạo sức khỏe thể chất cũng như tinh thần, đồng thời giảm bớt căng thẳng trong cuộc sống. Anh không nên ăn sau 8 giờ tối vì hoạt động tiêu hóa sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của giấc ngủ. Nhưng nếu có điều kiện, hãy lắng nghe những giai điệu nhẹ nhàng trước khi đi ngủ vì chúng sẽ giúp giấc ngủ của anh sâu hơn đấy. Tại sao lại như vậy? Tôi hỏi. Julian lại hỏi ngược lại tôi. Để tôi hỏi anh điều này, John. Anh thường làm gì trước khi đi ngủ? Cũng giống như thói quen của nhiều người khác, tôi thường xem tin tức. Tôi cũng đoán vậy, Julian đáp với cái nhìn đầy ẩn ý. Tôi không hiểu. Xem vài mẩu tin nhỏ trước khi đi ngủ thì có ảnh hưởng gì đâu. 10 phút trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy có ảnh hưởng rất lớn đến tiềm thức của anh. Vì vậy, hãy chọn lọc thông tin trước khi đưa nó vào não bộ của mình. Anh nói như não bộ của chúng ta là một cái máy vi tính vậy. Đó cũng là một cách so sánh khá hay đấy. Anh là lập trình viên của chính não bộ của anh và có quyền quyết định nên cho suy nghĩ nào được đi vào và suy nghĩ nào thì không. Vì vậy, trước khi đi ngủ, đừng xem tin tức hoặc tranh cãi với ai. Hãy thư giãn bằng cách nghe nhạc nhẹ. Ngoài ra, anh cũng có thể uống một tách trà thảo dược nếu thích. Chúng sẽ giúp anh có được một giấc ngủ sâu. Nghe rất thú vị. Đúng là khi ngủ càng ngon, tôi càng ít buồn ngủ. Chính xác. Và hãy nhớ đến nguyên tắc 21 về việc tạo nên thói quen trong cuộc sống. Hãy cố gắng vượt qua mọi ham muốn để dậy sớm trong 3 tuần đầu tiên. Dần dần, mọi thứ sẽ đi vào nề nếp. Sau này, anh có thể thức dậy lúc 5 giờ với cảm giác sảng khoái và tận hưởng được thời khắc tuyệt vời nhất trong ngày. Vậy tôi sẽ làm gì khi thức dậy vào giờ đó? Tôi rất vui vì anh luôn muốn biết mọi thứ một cách cụ thể, John ạ. Một khi đã thức dậy sớm trong tâm trạng thoải mái, anh sẽ làm được rất nhiều điều tuyệt vời. Anh có thể nhìn nhận lại cuộc sống của mình và cảm ơn những gì anh đang có. Anh cũng có thể đắm mình trong âm nhạc, ngắm mặt trời mọc hoặc đi bộ giữa thiên nhiên. Anh biết không, những nhà hiền triết ở Sivana thường cố gắng tươi cười mỗi ngày bất chấp tâm trạng của họ như thế nào. Julian, tôi luôn rất cố gắng để nắm bắt những điều anh nói, nhưng dường như chuyện cố gắng mỉm cười này có vẻ khó hiểu quá. Có cần thiết phải vậy không? Anh có biết trung bình một đứa trẻ 4 tuổi cười bao nhiêu lần một ngày không? Làm sao mà biết được chứ? Tôi trả lời. 300 lần đấy. Vậy hãy đoán xem trung bình một người trưởng thành cười bao nhiêu lần một ngày? Khoảng 50 lần, tôi đoán. Không, chỉ có 15 lần thôi, Julian cười. Anh hiểu ý tôi không? Cười là phương thuốc kỳ diệu cho tâm hồn. William James từng nói, có thể bạn không mỉm cười khi hạnh phúc, nhưng sẽ hạnh phúc khi mỉm cười. Vì vậy, hãy bắt đầu ngày mới bằng nền tảng tốt đẹp nhất là nụ cười tươi trên môi. Hãy mỉm cười và biết ơn vì những gì anh đang có. Cuộc sống của anh sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Anh thường làm gì để bắt đầu một ngày mới với nền tảng tích cực? Tôi đã hình thành được thói quen dậy sớm vào buổi sáng, sau đó thực hiện liệu pháp trái tim hoa hồng và uống vài ly nước ép trái cây tươi. Tuy vậy, ở đây tôi muốn trao đổi với anh một biện pháp nhỏ khác. Dường như chúng rất quan trọng, phải không? Đúng vậy. Sau khi thức dậy, anh hãy cố gắng tập trung trong sự tĩnh lặng. Hãy tự đặt cho mình câu hỏi, tôi sẽ làm gì nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi? Hãy liệt kê tất cả những gì anh muốn làm, cũng như những người anh thích được ở bên. Với suy nghĩ này, anh sẽ sống trọn vẹn hơn với từng khoảnh khắc mà anh có được trong ngày. Khi đó, cuộc sống của anh sẽ có chất lượng hơn rất nhiều. Còn bây giờ, tôi sẽ mang đến cho anh liệu pháp tiếp theo, liệu pháp âm nhạc. Ồ, tôi thích liệu pháp này đấy, tôi đáp. Tôi cũng nghĩ vậy. Tương tự như khả năng kỳ diệu của mặt trời, âm nhạc giúp con người sống trong niềm hứng khởi cao độ. Đừng bao giờ quên sức mạnh của âm nhạc. Hãy dành một ít thời gian nghe nhạc mỗi ngày, dù chỉ là một giai điệu ngắn trên đài phát thanh khi anh đang lái xe. Julian, bản thân anh cũng đã là một giai điệu tuyệt vời rồi đấy. Tôi nói giọng thành thật. Anh là minh chứng thuyết phục nhất về sự thay đổi kỳ diệu ở con người, cả về thể chất lẫn tâm hồn. Anh thật sự đã khai sáng tôi trong đêm nay. Cảm ơn anh John, nhưng chúng ta chưa dừng lại ở đây đâu. Julian nói với nụ cười hồn hậu. Hãy tiếp tục nào. Tôi cũng nghĩ vậy. Liệu pháp thứ 8 là liệu pháp ngôn từ. Nó có tác dụng như những câu thần chú và giúp con người đạt được hiệu quả cao khi rèn luyện sức khỏe cũng như sự tập trung mỗi ngày. Nhưng thần chú là gì? Tôi hỏi. Trong tiếng Phạn, thần chú được ghép từ hai từ có nghĩa là trí óc và tự do. Nó có khả năng làm thông thoáng trí óc. Chỉ cần được khích lệ, tôi thường đọc đi đọc lại một câu nói nào đó mang những ý nghĩa tích cực. Chẳng hạn như, tôi đã được khơi nguồn hứng khởi, được rèn luyện và được ban tặng năng lượng. Ngoài ra, tôi còn sử dụng câu nói, tôi sống khỏe mạnh và luôn tự chủ để duy trì cảm giác tự chủ cao độ. Những câu nói này giúp tôi sống tích cực và đầy sức sống, Julian nhẹ nhàng trả lời. Làm sao chúng giúp được anh như vậy? Dù nói hay viết, ngôn từ đều tác động rất lớn đến tâm trí con người. Nếu lời nói của anh có thể trở thành động lực hoặc tước đi niềm hy vọng cuối cùng của người khác, thì nó cũng có khả năng tương tự với chính bản thân anh. Tự nói với mình à? Tôi hỏi giọng ngạc nhiên. Đúng vậy. Một ngày của anh chưa qua như thế nào phụ thuộc vào chính suy nghĩ và lời nói của anh về bản thân mình trong ngày hôm đó. Nếu anh cho rằng mình già nua và mệt mỏi, thì suy nghĩ ấy sẽ sớm trở thành hiện thực. Nếu anh nói mình sống thiếu nhiệt tình, thì đó sẽ là tính chất của cuộc sống của anh. Nhưng ngược lại, nếu anh cho rằng mình khỏe mạnh, năng động và đầy sức sống, thì cuộc sống của anh sẽ được vận hành theo chiều hướng đó. Lời nói của anh sẽ quyết định hình ảnh và hành động của chính anh John ạ. Nó hoặc sẽ phá hủy hoặc sẽ củng cố nỗ lực của anh trong việc thực hiện những mục tiêu mà anh để ra trước đó. Tại sao lại thế? Rất đơn giản. Hình ảnh bản thân của anh chính là thủ lĩnh của chính anh. Nó chi phối toàn bộ hành động của anh. Tuy vậy, anh có thể thay đổi hình ảnh của bản thân cũng như thay đổi cuộc sống của mình nếu thường xuyên quan tâm đến nó. Việc nói ra những ý nghĩ của mình là một cách tuyệt vời để đạt được điều đó. Và khi thay đổi được thế giới bên trong của mình, tôi có thể thay đổi cuộc sống bên ngoài, phải không? Tôi hỏi giọng phấn khích. Anh tiếp thu nhanh đấy, John. Julian mỉm cười. Câu hỏi này của anh đưa chúng ta đến liệu pháp thứ 9, liệu pháp đồng dạng tính cách. Nó phát triển thêm khái niệm hình ảnh bản thân mà chúng ta vừa bàn luận. Liệu pháp này đòi hỏi anh phải thực hành hàng ngày và nó sẽ trở thành tiền đề để xây dựng tính cách của anh. Anh biết đấy, tính cách con người có liên quan rất lớn đến cách nhìn nhận về bản thân và số phận họ. Có một câu nói rất hay mà tôi nghĩ anh nên ghi nhớ, đó là gieo suy nghĩ gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, Gieo thói quen, gặt tính cách. Gieo tính cách, gặt số phận. Vậy tôi nên làm gì để xây dựng tính cách của mình? Bất cứ thứ gì có thể trau dồi đức hạnh của anh. Dường như đọc được câu hỏi trong mắt tôi, Julian nhanh chóng tiếp lời. Đúng vậy, tôi đang nói đến đức hạnh. Một khái niệm khá mơ hồ. Hãy để tôi giải thích cho anh rõ. Những nhà hiền triết ở Himalaya tin rằng một cuộc đời đức hạnh là một cuộc đời ý nghĩa. Vì vậy, họ thường xuyên kiểm soát cuộc sống và hành động của họ bằng những nguyên tắc rất nghiêm khắc. Chẳng phải anh đã nói họ điều khiển cuộc sống của họ bằng mục đích sống sao? Đúng, đây là hai mặt của một vấn đề. Việc kiểm soát cuộc sống của họ bao gồm cả việc thực hiện những nguyên tắc sống cho đến việc xây dựng một cuộc sống đồng dạng. Những nguyên tắc ấy là gì, Julian? Tôi hỏi. Đó là cần cù, khiêm tốn, nhẫn nại, trung thực, can đảm và trắc ẩn. Khi hành động theo những nguyên tắc này, cuộc sống của anh sẽ trở nên sâu lắng và hài hòa. Những nguyên tắc này dẫn anh vào địa hạt của sự vĩ đại và anh sẽ cảm nhận được sự thiêng liêng của cuộc sống. Nó là bước đệm để anh đạt đến sự khai sáng trong cuộc đời. Vậy anh đã trải qua kinh nghiệm này chưa? Tôi tò mò. Tất nhiên, và tôi tin là anh cũng sẽ được nếm trải cảm giác đó. Hãy hành động theo những gì trái tim mách bảo và đồng dạng với tính cách thật của anh. Anh sẽ không bao giờ hối tiếc vì điều đó, Julian nói. Ý anh là... Tôi sẽ giải thích với anh vào một dịp khác. Còn bây giờ, điều anh cần nhớ là hãy xây dựng tính cách của mình từ những việc làm bé nhỏ thường ngày. Như Emerson đã nói, tính cách cao hơn trí tuệ. Một tâm hồn vĩ đại sẽ mạnh mẽ cả trong cuộc sống lẫn trong suy nghĩ. Tôi vẫn nghĩ rằng tính cách của con người được xây dựng khi họ hành động. Nếu không hành động, hạnh phúc thật sự sẽ không bao giờ đến với anh. Vậy, liệu pháp cuối cùng? Đó là liệu pháp của sự đơn giản. Nó đòi hỏi anh phải sống một cuộc đời đơn giản, như Yogi Raman đã nói. Thay vì sống trong cảnh sung túc nhất, hãy cố gắng tập trung vào những ưu tiên trong cuộc sống của mình. Hành động này sẽ giúp cuộc đời anh trở nên thông thoáng và yên bình. Ông ấy nói đúng. Khi phân biệt được gạo và trấu của cuộc đời và sống trong sự hài hòa, tôi đã tận hưởng được những bông hoa hồng của đời mình. Tôi không còn sống với nhịp sống điên cuồng mà tôi đã lớn lên cùng nó. Tôi đã không sống cuộc đời mình trong con mắt của cơn lốc xoáy. Thay vào đó, tôi chậm dần nhịp sống của mình và dành thời gian để suy ngẫm. Anh đã làm gì để nuôi dưỡng sự đơn giản? Tôi không mặc quần áo đắt tiền nữa. Tôi bỏ thói quen đọc 6 tờ báo một ngày và không cần có mặt với mọi người tại mọi thời điểm nữa. Tôi trở thành người ăn chay và tôi đã ăn ít lại. Căn bản, tôi giảm thiểu mọi nhu cầu của mình. Anh thấy đó, John. Chỉ khi anh cắt giảm nhu cầu của mình thì anh mới cảm thấy đầy đủ. Chỉ khi ấy, hạnh phúc mới có thể đến với anh. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì lúc trước anh nói với tôi rằng hạnh phúc đến từ thành tựu. Nhưng bây giờ anh lại yêu cầu tôi giảm thiểu những nhu cầu của bản thân. Điều này có mâu thuẫn không? Câu hỏi rất hay. Nhưng nếu xét kỹ, anh sẽ thấy chúng không hề mâu thuẫn, John ạ. Hạnh phúc lâu dài đến từ sự cố gắng không mệt mỏi để hiện thực hóa những ước mơ của mình. Nhưng chìa khóa của hạnh phúc lại không phải là việc anh tìm thấy những hạt vàng lấp lánh ở cuối cầu vồng. Chẳng hạn, tôi từng cho rằng mình đã thành công khi có tới 300 triệu đô la trong tài khoản ngân hàng. Nhưng thực ra với tôi, đây chính là khởi nguồn của bất hạnh, John ạ. 300 triệu? Tôi hỏi, gần như không tin vào điều mình vừa nghe được. Đúng, 300 triệu. Nhưng dù có nhiều hơn thế nữa, thì tôi cũng không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Tôi luôn mong muốn có được nhiều hơn. Anh thấy đó, nó không là gì cả ngoài sự tham lam. Anh có biết câu chuyện về vua Midas không? Nó cũng tương tự như vậy. Tôi biết câu chuyện đó chứ. Vua Midas là một ông vua yêu vàng đến mức ao ước mọi thứ mình chạm vào đều biến thành vàng. Nhưng khi ước mơ đó trở thành hiện thực, ông ta đã rất khốn khổ vì tất cả thức ăn mà ông ta chạm vào cũng đều hóa thành vàng. Cũng như vậy, tôi chạy theo đồng tiền và bị nó điều khiển đến mức không thể tận hưởng bất cứ thứ gì tôi có. Anh có biết có một thời gian tôi chỉ sống bằng bánh mì và nước trong văn phòng không? Julian nói, giọng trầm xuống. Anh nói nghiêm túc chứ? Không phải anh thường ăn sơn hào hải vị tại các nhà hàng sang trọng với những người bạn nổi tiếng hay sao? Đó chỉ là thời gian đầu thôi. Thật là thảm hại. Nhưng cuộc sống là vậy. Julian chua chát thổ lộ. Nhưng may mắn là tôi không sống mãi như thế. Tuy vậy, như tôi đã từng nói, nỗi đau là một người thầy thông thái. Nó giúp tôi rút ra những kinh nghiệm quý giá cho cuộc sống của mình. Tôi biết rằng, để vượt lên nỗi đau, trước hết tôi phải nếm trải nó. Tôi sẽ không có được ngày hôm nay nếu không từng có những tháng ngày đau khổ đó. Vậy tôi nên làm gì để thực hiện liệu pháp đơn giản hóa cuộc sống của mình? Tôi hỏi. Có nhiều thứ anh có thể làm. Thậm chí, những việc nhỏ cũng có thể làm nên những thay đổi lớn. Chẳng hạn như, không trả lời điện thoại khi không cần thiết, không đọc những bức thư điện tử vô nghĩa, hạn chế ăn ở ngoài, ít tham gia vào các trò chơi vô bổ. Thay vào đó, hãy dành nhiều thời gian cho con cái hay ngắm cảnh thiên nhiên. Tôi có cần tiếp tục không nhỉ? Julian hỏi, giọng hài hước. Tôi hiểu rồi, nhưng có nhất thiết phải bỏ điện thoại không? Tôi hỏi với tâm trạng đầy lo lắng. Nhiệm vụ của tôi là chia sẻ kiến thức của tôi với anh. Nhưng anh không cần phải áp dụng tất cả những điều tôi vừa nêu. Hãy thử áp dụng những biện pháp mà anh cảm thấy phù hợp nhất với chính mình. Tôi hiểu rồi, mọi thứ đều cần nằm trong sự kiểm soát và điều độ, phải vậy không? Chính xác. Tôi phải thú nhận với anh rằng, dù những chiến lược của anh nghe rất tuyệt vời, nhưng tôi vẫn hoài nghi về khả năng xoay chuyển cuộc đời chỉ trong 30 ngày áp dụng nó đấy. Có thể ít hơn, nhưng cũng có thể sẽ nhiều hơn 30 ngày. Julian trả lời với nụ cười tinh nghịch. Sở dĩ tôi nói có thể sẽ ít hơn 30 ngày, vì sự thay đổi sẽ đến rất tự nhiên. Tự nhiên? Đúng. Nó có thể xảy ra trong thời gian rất ngắn. Đó là khoảnh khắc mà từ trong sâu thẳm, anh quyết định đưa cuộc sống của mình lên tầm cao nhất. Khi đó, anh là một người đã thay đổi. Một người đã định được con đường đến với vận mệnh của mình. Vậy tại sao có trường hợp vượt quá 30 ngày? Tôi có thể đảm bảo với anh rằng, khi luyện tập những liệu pháp mà tôi đã hướng dẫn, cuộc sống của anh sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Anh sẽ có thêm năng lượng, sự sáng tạo và cảm thấy ít căng thẳng hơn. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa những phương pháp đó là những con đường tắt. Anh phải thực hiện chúng mỗi ngày, nếu không anh sẽ trở về chính những lề thói cũ của mình trước đây. Sau một lúc suy ngẫm, Julian tiếp tục. Tôi tin những điều tôi chia sẻ sẽ giúp được anh, nên tôi không cảm thấy áy náy khi phải bắt anh thức suốt đêm như thế này. Có lẽ đây chính là thời điểm tốt nhất để anh có thể thẩm thấu sâu hơn một chút. Anh nói vậy nghĩa là gì, Julian? Tôi nghĩ những điều tôi được nghe tối nay là đã rất sâu sắc rồi chứ. Tôi nói đầy ngạc nhiên. Những điều tôi đã chia sẻ với anh có thể giúp anh xây dựng một cuộc sống như mong muốn. Nhưng những triết lý của các nhà hiền triết ở Sivana còn có ý nghĩa hơn rất nhiều. Những gì tôi đã hướng dẫn cho anh đến thời điểm này đều là những điều rất thực tiễn. Nhưng anh còn cần thêm thời gian để nhận ra nguồn sức mạnh ẩn sâu bên dưới các nguyên tắc mà tôi đã nói. Nếu bây giờ anh chưa thể nắm bắt được những điều đó, thì cũng đừng lo lắng. Hãy tiếp thu trước, rồi từ từ anh sẽ thấu hiểu. Khi học sinh đã sẵn sàng thì tất yếu thầy giáo sẽ xuất hiện. Chính xác. Julian vừa nói vừa mỉm cười. Anh luôn là học trò xuất sắc, John ạ. Cảm ơn anh. Vậy bây giờ anh hãy nói về vấn đề tinh thần đi. Tôi đề nghị, giọng đầy phấn khích, dù lúc đó đã gần 2 giờ 30 phút sáng. Mỗi người là một tiểu vũ trụ có mặt trời, mặt trăng và tất cả những kỳ quan khác. Nguồn lực tạo ra những kỳ quan này cũng chính là nguồn lực đã tạo ra con người anh. Mọi thứ quanh anh đều đến từ nó. Tất cả chúng ta đều là một. Tôi không chắc mình có thể hiểu được điều này. Mọi thực thể trên trái đất này đều có linh hồn. Tất cả hòa vào một dòng chảy chung là linh hồn của vũ trụ. Khi anh nuôi dưỡng thế giới tinh thần của mình, nghĩa là khi đó anh đã chăm lo đến linh hồn của vũ trụ. Khi anh hoàn thiện bản thân, anh đang hoàn thiện cuộc sống quanh anh. Và khi anh tự tin tiến về phía trước để theo đuổi ước mơ của mình, anh đã tiếp thêm sức mạnh cho vũ trụ. Như tôi đã nói, cuộc sống mang đến cho chúng ta những điều ta mong muốn từ nó. Nó luôn luôn biết lắng nghe. Vậy sự tự chủ và Kaizen đã dạy tôi biết cách giúp đỡ người khác thông qua giúp đỡ chính mình. Cũng gần như vậy. Khi anh biết cách chăm sóc cơ thể, làm giàu trí óc và nuôi dưỡng tinh thần mình, anh sẽ hiểu ra được những gì tôi đang nói. Julian, tôi biết rõ thiện chí của anh. Nhưng anh có thấy những yêu cầu đó là quá cao đối với một người đàn ông đã có gia đình và luôn dành nhiều thời gian chăm sóc khách hàng hơn là phát triển bản thân như tôi không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi thất bại? Thất bại chỉ là khi anh không có can đảm để thử lại lần nữa. Khác biệt duy nhất giữa những người thất bại với những người thành công chính là họ luôn lo sợ sẽ tiếp tục thất bại. Xét ở một khía cạnh nào đó, thất bại là mặt khác của thành công. Nó mang đến cho ta những bài học cần thiết để giúp ta trưởng thành. Một mũi tên trúng đích là kết quả rèn luyện từ 100 mũi tên bắn trượt trước đó. Đừng sợ thất bại, John. Hãy yêu quý nó vì nó chính là bạn của anh. Yêu quý thất bại ư? Vũ trụ quanh ta yêu mến lòng dũng cảm. Hãy đứng trên đôi chân của mình và theo đuổi những ước mơ mà mình đã có. Điều đó sẽ dẫn anh đến với vận mệnh của đời anh. Đi theo vận mệnh ấy, anh sẽ đến được những kỳ quan của vũ trụ. Tôi nhìn sang Julian, đôi mắt anh toát lên niềm tin mãnh liệt. Niềm tin ấy giúp tôi tin rằng mình sẽ đạt được mọi thứ nếu luôn biết cố gắng.